chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, quản ta chuyện gì? Tới công ty lâu như vậy, trừ hai vị nữ lão tổng cùng hai vị nữ lão tổng thư ký. Không hề nghi ngờ, cô bé ở quầy thu ngân là cùng Vương Đại Đông thứ nhất quen thuộc. Mà lại cô bé ở quầy thu ngân cũng so sánh giải Vương Đại Đông tính cách. Cho nên cũng không có bởi vì Vương Đại Đông đùa giỡn mà tức giận. Đến, xe buýt đến, Vương ca, chạy nhanh điểm, một hồi không có chỗ ngồi. Cô bé ở quầy thu ngân một bên nói, một bên nhanh chóng hướng về xe buýt cửa chen tới. Quả nhiên, Vương Đại Đông còn chưa tới cùng hành động. Một đám người thì hướng về xe buýt chen chúc mà đi. Nhìn lấy cô bé ở quầy thu ngân kém chút bị đè bẹp. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Chẳng phải vì chỗ ngồi a, cần phải liều mạng như vậy. May mắn nàng chung quanh đều là nữ. Nếu không tiện nghi đều bị chiếm quang. Các loại tất cả mọi người đi lên. Vương Đại Đông lúc này mới chậm rãi hướng về trong xe đi đến. Đương nhiên, khẳng định đã không có chỗ ngồi. Để Vương Đại Đông ngoài ý muốn là, cô bé ở quầy thu ngân cũng không có chiếm được chỗ ngồi. Ai, chạy chậm, cô bé ở quầy thu ngân quệt mồm. Có chút buồn bực nói ra, dù sao đi làm thời điểm đại đa số đều là đứng đấy. Xuyên lại là giày cao gót, còn muốn một đường đứng trở về. Thật là có đầy đủ khổ bức, không có cách. Ai bảo nàng chỉ là cái tiếp tân đây, cho nên nàng mới hy vọng tìm người có tiền nam nhân. Không nhất định phải rất có tiền, nhưng ít ra có thể làm cho nàng không dùng khổ cực như vậy. Người thật nghĩ ngồi, Vương Đại Đông nhỏ giọng nói. Chân đau chết, cô bé ở quầy thu ngân gật đầu. Cái này dễ thôi, Vương Đại Đông nói tiếng. Sau đó chỉ cách đó không xa một tái 20 tuổi thanh niên nói ra. Huy, cái kia soái ca, mời cho vị này phụ nữ có thai để chỗ ngồi. Cô bé ở quầy thu ngân vốn là coi là Vương Đại Đông. Có biện pháp gì tốt đâu, lại không nghĩ rằng vậy mà ra như thế tổn hại chiêu. Đều nhanh quính chết, người ta bạn trai đều còn không có đâu. Làm sao lại mang thai phụ? Thanh niên kia liếc cô bé ở quầy thu ngân liếc một chút. Khinh thường nói, coi ta ngu bê à, nàng như thế giống mang thai sao? Lại nói, nàng là phụ nữ có thai ta liền muốn để cho nàng à. Cũng không phải ta, tiểu cô nương ngồi ta chỗ này đi, mang thai cũng đừng mang giày cao gót, đối với con không tốt. Lúc này, ngược lại một cái hơn 60 tuổi lão gia gia theo chỗ ngồi đứng lên. Hiền lành đối với cô bé ở quầy thu ngân nói ra. Lão gia gia, không dùng, ngài ngồi đi, cô bé ở quầy thu ngân chỗ nào có ý tốt đi ngồi chỗ ngồi. Mặt đều nhanh đỏ đến mang tai, lần này thật đúng là bị Vương ca hại thảm, mất mặt chết, gặp cô bé ở quầy thu ngân không chịu ngồi. Lớn ra đành phải lắc đầu, sau đó chuẩn bị ngồi trở lại vị trí của mình. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị ngồi trở lại vị trí của mình lúc, một cái thanh niên tóc vàng cướp ngồi lên. Tiểu hỏa tử, làm phiền ngươi nhường một chút, cái này chỗ ngồi là ta. Lão gia gia nói, ngươi nói là ngươi à, phía trên viết tên ngươi vẫn là thế nào? Thanh niên tóc vàng một bộ ta thì không nhường chỗ ngồi thế nào. Vương Đại Đông có chút nhìn không được. Vừa mới người kia không nhường chỗ ngồi cũng coi như. Hiện tại đi ra cái càng treo. Trực tiếp đoạt lão nhân chỗ ngồi. Đang chuẩn bị mở miệng giáo huấn đối phương một trận. Có người so với hắn mở miệng trước. Thình lình chính là cô bé ở quầy thu ngân. Người này tại sao như vậy a? Ngươi khi dễ như vậy người, thì không sợ bị người phỉ nhổ sao? Lão tử thì khi dễ người làm sao? Người nào mẹ nó dám có ý kiến? Đừng nói lão tử chỉ là ngồi lão gia hỏa này chỗ ngồi. Lão tử cũng là đánh chết hắn, cũng không ai dám quản. Thanh niên tóc vàng một bên nói, một bên giật nhẹ cổ áo, dò dỉ ra một cái hổ đầu hình xăm. Nhìn đến thanh niên tóc vàng trên thân búa hình xăm, rất nhiều vốn là muốn khiển trách thanh niên tóc vàng người nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Gặp không ai dám lên tiếng, thanh niên tóc vàng càng phách lối. Chỉ một người hành khách nói ra, ngươi muốn phỉ nhổ ta sao? Người kia co lại rụt cổ, không dám nói tiếp, ngươi muốn phỉ nhổ ta. Thanh niên tóc vàng lại chỉ khác một người hành khách. Cái kia một tên hành khách cũng đừng qua đầu. Trang lấy không nghe thấy. Thấy không, liền cái dám đều không ai dám thả một cái. Lạch cạch, thanh niên tóc vàng lời mới vừa nói xong. Đột nhiên, một cục đờm đặc bay đến trên mặt hắn. Người mẹ nó dám nôn ta nước bọt. Mò một thanh, sền sệt, đừng đề cập nhiều buồn nôn. Thanh niên tóc vàng nhất thời nổi giận. Chỉ Vương Đại Đông một mặt thật không thể tin nói ra. Ngươi là ngu ngốc sao? Ta nôn đều nôn, ngươi nói ta có dám hay không? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy trêu tức. Ngươi mẹ nó đây là tại muốn chết. Thanh niên tóc vàng một đấm hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông thân thể một bên. Thanh niên tóc vàng quyền đầu chính là đánh hụt. Sau đó mũi chân mới thanh niên tóc vàng trên chân đá một cái. Thanh niên tóc vàng nhất thời phịch một tiếng quỳ xuống đất. Lão tử hôm nay chẳng những muốn nôn miệng ngươi nước, lão tử còn muốn đánh ngươi thì sao? Vương Đại Đông nói ngay tại thanh niên tóc vàng trên mặt phiến một bạt tay. Trong chớp mắt, thanh niên tóc vàng liền bị phiến mười mấy người miệng rộng. Bắt đầu thời điểm thanh niên tóc vàng còn chửi ầm lên, đằng sau liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Đi cho lão gia gia xin lỗi. Lão gia gia, ta sai, ta cũng không dám nữa đoạt ngươi chỗ ngồi. Thanh niên tóc vàng bưng bít lấy sưng đỏ mặt. Cho lão gia gia xin lỗi. Lúc này, xe đến trạm, thanh niên tóc vàng mau từ trên xe chạy xuống đi. Đồng thời đi xuống còn có mấy người. Vương ca, ngươi vừa mới thật là đẹp trai. Cô bé ở quầy thu ngân có chút sùng bái nói ra. Mặt đối những tiểu lưu manh này, ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý là vô dụng, chỉ có lấy bạo chế bạo mới là phương pháp tốt nhất. Ta túi tiền không thấy. Tài xế, nhanh đỗ xe, ta túi tiền bị người đánh cắp. Lúc này, trước đó Vương Đại Đông để hắn nhường chỗ ngồi vị người thanh niên kia một bên tại chính mình trong. Túi quần móc lấy, vừa có chút thất kinh nói ra. Không dùng đỗ xe, ta vừa mới thấy là đứng bên cạnh ngươi người kia trộm ngươi túi tiền. Có điều hắn đã xuống xe. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Ngươi thấy hắn trộm ta túi tiền. Vì cái gì không nói cho? Thanh niên phẫn nộ nói ra. Vương Đại Đông buồn cười nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hắn lại không trộm ta túi tiền. Nhớ tới trước đó mình nói qua lời nói. Tiểu thanh niên nhất thời không phản bác được. Xe tiếp tục chạy. Đột nhiên, quẹo thật nhanh chỗ ngoặt. Cô bé ở quầy thu ngân thân thể một cái lảo đảo. Kém chút ngã xuống. Tiểu hỏa tử, vợ ngươi đều mang thai. Ngươi vẫn là vịn nàng điểm đi. Vạn nhất đụng vào hài tử thì không tốt. Lão đại gia gặp Vương Đại Đông một bộ thờ ơ bộ dáng. Có chút trách cứ nói ra. Không có việc gì, cô bé ở quầy thu ngân hướng về lão đại gia ngon ngọt cười. Trong lòng thật sự là xấu hổ chết, đều là bị Vương ca cho hại. Làm sao lại không có việc gì? Đường này xe buýt ta thường xuyên ngồi, 9 chỗ ngoặt 18 cướp, rất dễ dàng ngã xuống. Nói, theo chỗ ngồi đứng lên, sau đó không nói lời gì đem Vương Đại Đông tay kéo đến cô bé ở quầy thu ngân trên lưng. Tiểu hỏa tử, ngươi cho ta vịn nhà tù. Ngươi nếu là dám buông tay, ta coi như ngã xuống trên mặt đất. Vương Đại Đông nhất thời ra mặt rút rút. Lão đại này, ra, cũng quá hung ác một chút đi. Sầu mi khổ kiểm nói. Lão gia gia, ngài có thể tuyệt đối đừng. Ta thì một tiểu bảo an, tiền lương 1.300, ngươi cái này muốn ngã xuống trên mặt đất,